ra đi nơi ngàn tình nồng ấm bên vai anh.

biết ngày sau trả nợ tình nhau. Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả sống đời còn hư không. Này gió, gió bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta đường nào cho ta. Lòng em đã chết lặng từ lâu. Nhiều khi